Hậu cung của đại thúc công ám hắc tiểu nhật ký. Chương 9, một tiểu thịt tươi xuất hiện vào học kỳ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyện Tôn Hạ bị phát hiện không bao lâu thì chuyện Vương Trạch cũng không giấu được. Bởi vì Lý Dật thường xuyên lui tới nhà Vương Trạch, cho nên vệ hoán biết ngay là tên quả phu dâm đãng ở đối diện hay quyến rũ ông xã nhà mình. Hôm nay, vệ hoán thừa dịp Lý Dật đi làm còn mình vừa lúc không có tiết học. Cậu chạy tới gõ cửa nhà Vương Trạch. Lý phu nhân, Vương Trạch thấy vệ hoán đang đứng ngoài cửa cùng với Ngô An ở phía sau. Liền mở cửa mời hai người vào nhà. Vệ hoán âm thầm đánh giá Vương Trạch, mà Vương Trạch cũng đang đánh giá hai người họ. Tuy rằng trước đây bọn họ đã gặp mặt nhau mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức đối đầu thế này. Ba người ngồi ở trên sofa tán dóc, vệ hoán cũng không hề đề cập đến mục đích tới nhà Vương Trạch hôm nay. Kết thúc cuộc trò chuyện thì cả chủ lẫn khách đều vui vẻ, khá là hòa hợp. Vệ Huấn kỳ thật cũng không phải người không biết lý lẽ. Cậu đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý. Huống chi dù sao ông xã nhà mình cũng đã lén lút thông đồng với Tôn Hà. Giận nhiều không sợ ngứa. Vương Trạch có thể đáng ghét bằng Tôn Hạ hay sao? Nhưng mà cậu vẫn có chút tính tình trẻ con. Dù thế nào cũng phải tự mình tới thăm dò mới yên tâm. Sau khi biết được hoàn cảnh của Vương Trạch, cậu đã gỡ được khúc mắc trong lòng. Xét cho cùng thì anh ta cũng là một người đáng thương không nơi nương tựa. Căn bản là không thể gây ảnh hưởng đến địa vị của cậu. Nếu chồng mình có thể làm chỗ dựa thì cũng coi như là giúp đỡ cho một người tội nghiệp như anh ta. Vì thế mà hôm nay khi Lý Dật về đến nhà thì thấy một lớn một nhỏ cùng với tình nhân của anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút bối rối, ông xã, vệ hoán nhìn người đàn ông cao lớn bước vào cửa, đứng dậy đi qua đó ôm lấy cánh tay cơ bắp vạm vỡ của anh. Sau khi kiên trì rèn luyện, dáng người của Lý Dật càng trở nên săn chắc và hoàn hảo. Anh thường xuyên khiến hai vợ yêu trong nhà yêu thích không thôi. Còn chưa lăn giường thì tiểu huyệt đã ướt nhẹp rồi. Này là, Vương Trạch tới chơi đó hả? Lý Dật muốn làm bộ bình tĩnh, giả vờ như không quen thân với Vương Trạch. Nhưng mà ba người trong phòng lại liếc nhau, không nhịn được cười. Anh đừng giả bộ đứng đắn nữa. Vệ hoán liếc xéo Lý Dật một cái, giọng điệu bốc mùi giấm chua. Vương Trạch đang mang thai con của anh diễn cho ai xem hả? Em nghĩ là không bằng mấy người bọn em nên chăm sóc lẫn nhau, còn có thể trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Ngày hôm đó sau khi Lý Hàm trở về, cậu nhóc phát hiện trong nhà lại có thêm người, chính là chú hàng xóm đẹp trai, trong lòng cũng rất vui mừng. Quả nhiên ba ba nhà mình gió quật không ngã, dạng ca nhi nào cũng có thể bắt gọn. Đêm hôm đó, Lý Dật tới phòng của vệ hoán, hai người cũng không làm gì cả, cứ thế mà ôm nhau nói chuyện phiếm, không khí rất ấm áp. Lý Dật vô cùng cảm động với sự rộng lượng của vợ yêu. Anh thề về sau sẽ đối xử với cậu tốt hơn nữa mới được. Nhưng mà tốt xấu gì cũng là ở độ tuổi sung sức. Cây gậy dưới thân từ từ ngóc đầu lên chọc vào người vệ hoán. Không đành lòng nhìn ông xã vất vả như vậy, vệ hoán lại tiếp tục thể hiện sự rộng rãi của mình. Ông xã, ba người bọn em đều có thai hết rồi, không thể thỏa mãn anh được. Anh có muốn ra ngoài giải quyết một chút không? Đêm nay anh không muốn đi chỗ nào hết, anh chỉ muốn được ở cùng em thôi. Lý Dật cười thật nhẹ nhàng, ôm vợ yêu càng chặt hơn. Vệ hoán rất cảm kích sự tôn trọng của ông xã dành cho mình. Cuối cùng thì cậu vẫn khuyên Lý Dật đi ra ngoài. Đều nghe em hết, đi ngủ sớm một chút nhé. Ngoan, Lý Dật in lên trán vệ hoán một nụ hôn thâm tình cùng chân thành. Lý Dật cứ thế mà lái xe chạy đi tìm Tôn Hạ với cái lều to ở dưới háng. Tuy rằng gian tình giữa Tôn Hạ cùng Lý Dật đã bị phát hiện, hai gia đình cũng đã bắt đầu thảo luận chuyện cưới hỏi, nhưng mà rốt cuộc vẫn chưa gả qua đây được, cho nên Tôn Hạ vẫn phải ở bên ngoài. Lý Dật muốn tìm Tôn Hạ mây mưa thì chỉ có thể mang người đến khách sạn. Rõ ràng hai người đã có tình ý với nhau, đều sắp chính thức được công nhận, nhưng hiện tại vẫn giống như là đang yêu đương vụng trộm vậy. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Dật, Tôn Hạ chạy tới khách sạn nơi hai người thường lén lút gặp nhau. Cậu tới sớm một chút để tắm rửa trước, khi anh đến khách sạn thì vừa lúc cậu đã tắm xong. Trên người chỉ khoác một cái áo choàng tắm, có thể nhìn thấy phong cảnh trên ngực không sót thứ gì. Lý Dật vốn đang dâng trào dục vọng, nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì càng khiến anh dục hỏa đốt người. Bảo bối, Lý Dật một phen bế Tôn Hạ lên, sau đó tự mình ngồi ở trên giường, để cậu ngồi khóa trên người. Tôn Hạ không có mặc quần lót, vì thế quốc huyệt vừa lúc nhắm ngay thứ to lớn của anh. Tuy rằng chỉ cách một lớp quần, đồ háo sắc, Tôn Hạ cười mắng Lý Dật một câu, sau đó vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc rộng lớn của Lý Dật. Đừng tưởng anh muốn cưới em làm vợ nhỏ thì em sẽ đồng ý, em không muốn sống cùng Vệ Hoán dưới một mái nhà đâu. Tôn Hạ rõ ràng chỉ giỏi mạnh miệng, cậu yêu Lý Dật sâu đậm như vậy, làm sao có thể không gả cho anh chứ? Lý Dật cũng biết là cậu nói đùa nên muốn trêu ghẹo cậu một chút. Em không gả cho anh thì anh sẽ không cắm vào. Lý Dật cười xấu xa, dùng bàn tay to lớn luồn vào trong áo choàng tắm của Tôn Hạ, vuốt ve làn da trơn bóng mịn màng, mà côn tê đen dựng thẳng của Lý Dật cũng ngoáy mấy vòng trên miệng quốc huyệt, khiến Tôn Hạ ngứa không chịu nổi, nhưng anh lại không cắm vào. Không bao lâu L thì cậu liền liên tục rên rỉ. Lý Dật mắng thầm một câu tiểu yêu tinh. Lý Dật kỳ thật rất thích tiểu soái ca Tôn Hạ, tuy rằng có chút cứng đầu, nhưng lại khá thoải mái trong chuyện chăn gối. Đàn ông thì rất dễ mềm lòng với những ca nhi mặc cho mình lăn lộn. Lý Dật cũng luôn bao dung Tôn Hạ, sự dịu dàng đó càng khiến cậu yêu anh nhiều hơn, càng không thể rời bỏ. Được được, em đồng ý làm vợ nhỏ của anh được chưa? Mau cắm vào đi mà. Tôn Hạ bị côn tê của Lý Dật cọ sát đến khó chịu. Nước dâm chảy ra phía dưới sắp làm ướt nhẹp ga trải giường rồi. Hai người làm đoạn dạo đầu một hồi lâu, Lý Dật lúc này mới móc áo mưa chuẩn bị sẵn từ trong túi ra. Đang chuẩn bị mang vào thì lại bị Tôn Hạ ngăn cản. Tôn Hạ ném áo mưa xuống đất, sau đó thân thể trần trụi liền dựa vào người Lý Dật. Đôi tay cũng chặn ngay cần cổ thô dày của Lý Dật. Ông xã, chúng ta không mang áo mưa được không? Dù sao thì em đã là vợ của anh rồi, thế nên sinh con cho ông xã là chuyện hết sức bình thường. Lý Dật nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt cùng với thân thể rắn chắc do rèn luyện, trong lòng cũng có khát vọng muốn sinh con. Nếu sinh được một ca nhi, nhất định khi lớn lên sẽ giống Tôn Hạ, về sau sẽ khiến nhiều người mơ ước đây. Sau khi đâm vào rút ra một hồi, hai người cực kỳ sảng khoái. Lý Dật cũng bắn hết tất cả tinh dịch nóng hổi tanh hôi vào sâu trong cơ thể của Tôn Hạ. Bảo bối, sinh cho ông xã một đứa con nhé. Lý Dật hét lớn một tiếng. Sau đó côn tê không ngừng run rẩy mà bắn ra lượng lớn tinh dịch. Sau khi lăn lộn xong, hai người cứ như vậy mà ôm nhau, hưởng thụ dư vị khoái cảm. Đột nhiên Tôn Hạ ngồi bật dậy rồi mặc quần áo vào. Chết rồi, ký túc xá sắp đóng cửa. Em phải về thôi. Cậu vừa mặc quần áo vừa hôn lên mặt Lý Dật. Đừng vội, để anh lái xe đưa em về. Lý Dật rất cưng chiều Tôn Hạ, tất nhiên cái gì cũng muốn làm cho cậu. Sau khi Lý Dật lái xe về nhà, anh vào phòng ôm Vệ Hoán đã ngủ say vào trong lòng rồi thiếp ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Dật chào ba vợ yêu rồi đi làm. Vào đầu học kỳ này, trường đã tuyển dụng thêm nhiều nghiên cứu sinh mới, mà các giáo sư cùng sinh viên là tuyển song song. cuối cùng xác định xem ai sẽ đến phòng thí nghiệm của giảng viên nào. Trước giờ Lý Dật vẫn luôn không thể nhận sinh viên giỏi. Thậm chí đôi khi còn không tìm thấy. Bất quá tình hình năm nay lại rất khác. Với tư cách là bố vợ thì Vệ Kỳ Hoa đã lấy danh nghĩa của công ty để tài trợ kinh phí cho chương trình nghiên cứu của anh. Mà kinh phí nghiên cứu đều là công khai. Cho nên năm nay có rất nhiều nghiên cứu sinh tới phòng thí nghiệm của Lý Dật để phỏng vấn. Lý Dật chỉ tuyển một người. Cho nên anh đã cẩn thận nghiên cứu và so sánh hồ sơ của những người này. Cuối cùng xác định sẽ phỏng vấn 3 người và chọn một người trong bọn họ. Trong số 3 người thì anh vừa lòng nhất chính là An Huyền. Một ca nhi trẻ tuổi, khác với mấy bà xã hoặc còn trẻ hoặc lớn tuổi trong nhà. Cậu trai trẻ 25 tuổi này đang ở giao điểm của tuổi trẻ và sự trưởng thành. Có một chút cảm giác thiếu niên, lại tràn ngập sự quyến rũ thành thục. Đây là một giai đoạn rất mâu thuẫn. Lý Dật đối với cậu sinh viên này cực kỳ vừa lòng. Thường xuyên để cậu đi theo bên cạnh mình. Em bấm vào đây, chương trình sẽ tự động tìm ra vị trí của những loại gen này. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian đó. Lý Dật đặt tay ở trên mu bàn tay mịn màng của An Huyền. Nắm lấy bàn tay đang giữ chuột của cậu. An Huyền ngồi ở trước máy tính. Còn Lý Dật thì cúi người đứng phía cậu. Nhìn thoáng qua giống như ôm cả người cậu vào trong lòng ngực vậy. An Huyền đỏ ửng cả mặt, nhưng mà Lý Dật quá chuyên tâm làm việc, cho nên mới không phát hiện. Cách chương.